Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến video số 430, sẽ có hai lá thư trong đó. Đến với lá thư đầu tiên, từ anh Minh ở Đồng Tháp. Anh năm nay 45 tuổi, là một bác tài lái xe đường dài. Anh có nói là anh nghe chuyện ở trên kinh từ những ngày đầu cho tới bây giờ. Cứ mỗi khi chạy là anh mở nghe sáng đêm luôn. Và cái câu chuyện này á, là xảy ra hồi cái năm anh 18 tuổi. Ông bà nội anh sanh được 13 người con, 6 trai 7 gái, cha của anh thứ hai, tức là con trai lớn trong gia đình. Cái câu chuyện này xảy ra với người chú thứ 6 của anh. Chú 6 mấy năm đó làm nghề chở đất ruộng cho người ta. Thì chú có vợ với một đứa con trai. Chú nhậu nhiều lắm. Mỗi lần nhậu về là kiếm chuyện đánh thím. Mà không có ai nói mà ổng nghe hết á. Ổng chỉ ngán có mình ên anh thôi. Mỗi lần mà ổng nhậu quậy á, bà nội hay chạy qua can thì ổng chửi bà nội luôn. Anh mới nóng, anh đi qua anh đè ổng xuống, ổng trối lại rồi tạt nước cho ổng tỉnh. Cái lúc đó thím bà năn nỉ anh quá trời luôn, bà sợ ổng chết á. Cứ một lần là ổng ớn anh luôn. Thì cái lần đó là tháng 9 âm lịch, ngay cái mùa nước nổi. Chú Sáu ổng đi chở đất bằng xuồng. Thì cái vụ mà mùa nước nổi đi móc đất chỗ này đắp lên chỗ kia theo những người ta mướn á, thường là móc ở chỗ mấy cái kinh trũng đồ này kia rồi đắp lên be bờ đồ này kia, thì chắc là bà con mình ở dưới vùng nào mà có nước nổi là biết hết. Sáng đi là thím bà chuẩn bị cơm đưa theo cho ổng, còn ổng thì lận theo chai rượu. Cái đồng đó cách nhà chú chừng 4 cây số. Chiều đó là thấy lâu quá mà chú Sáu chưa có về, nên thím bà mới chạy qua bên nhà chú Mười cò, bà hỏi. Chú Mười mới nói là hồi chiều thấy chú Sáu về, ổng cột xuồng vô cái cây gáo chỗ rạch ông Hơn, rồi ổng nhậu với chú Hai Mạnh. Thì nghe vậy thím mới đi về. Tầm 8 giờ tối thì cha của anh mới thấy chiếc xuồng của chú Sáu tấp vô bến nhà. Mà nhìn kỹ thì thấy có mỗi chiếc xuồng thôi, người không thấy đâu hết. Nguyên nhà mới chạy qua bên chú Hai Mạnh hỏi. Thì chú Hai nói hồi chiều ngồi nhậu được một chút là chú Hai bơi xuồng về nhà có công chuyện. Chú Sáu ngồi đó nhậu mình ên rồi về sau. Nghe vậy nguyên sớm mới kéo nhau bơi xuồng lại chỗ cây gáo để mà kiếm chú Sáu. Tới chỗ thì cha anh thấy cọng dây xuồng của chú Sáu còn cột ở chỗ cây gáo. Mọi người mới nhào xuống nước mà lặn mò. Lúc đó là nước lớn lắm, lặn hụp tới 11 giờ đêm luôn mà không có thấy đâu hết. Ông nội thấy vậy mới đi ra nhà của thầy Năm ở ngoài giàm trước thầy vô. Ông thầy Năm vô tới mới kêu là tụi bay lên hết đi, mò không có thấy đâu, để tao cúng xin người ta. Cái tới đâu chừng 1 giờ sáng thì thầy mới kêu anh lại. Thầy nói là mày hạp tuổi với nó, bây giờ đi chặt một cái cây tre dài với đi kiếm một cọng dây lại đây. Thầy kêu anh bơi xuồng chở thầy ra giữa dòng. Ngộ một cái là nước nó đang chảy nha, mà cái xuồng nó đứng im re hả. Thầy mới kêu anh là bây giờ mày cầm cái cây tre xuống ngay đây nè, rồi mày lặn xuống, nó nằm ở dưới đó đó. Thầy còn dặn là xuống dưới nước mà có nghe ai kêu hay là nói cái gì cứ làm bộ như không nghe không biết. Chừng nào đụng cái xác thì cột dây vô cái chân, xong rồi đi lên thôi. Cái lúc mà anh mới phăng theo cái cây tre lặn xuống được một chừng 1-2 thước thì anh nghe ai nói chứ là mày đi lên, tao kéo dò mày bây giờ. Lúc đó là sợ chứ, nhưng mà không sao, vẫn ráng tiếp tục. Anh lặn xuống một chút nữa thì đụng chân chú Sáu. Anh mới cột nhanh cái cọng dây vô chân chú rồi anh trồi lên trước. Anh nói lúc đó nước nó lạnh lắm, nó lạnh như nước đá vậy đó. Thầy Năm nắm đầu dây còn lại mà kéo chú Sáu lên. Thì lúc chú Sáu vừa trồi lên là hai con mắt chú trợn ngược lên liền, mà máu miệng máu mũi chú trào ra thấy ghê lắm. Đem chú về làm đám ma thì bà nội với thím Sáu khóc quá trời quá đất. Vậy đó mà chôn chú chưa được một tuần nữa là thím gom đồ bỏ đi theo cái ông ngoài chợ, bỏ lại thằng con 4 tuổi cho nhà nội nuôi. Ta nói người trong xóm la trời không. Cha kể là bữa đó cha với mẹ gây lộn, cha mới đi ra ngoài cái võng trước cửa nằm ngủ. Mới ngủ được một chút thì chú Sáu về, đứng ngay ở đầu võng, mà cái đầu phía chân á của cha mình mẩy ông ướt nhẹp. Ông khóc ông nói chứ em biết vợ em nó lấy trai lâu rồi, em mới nhậu vì em đánh nó đó chứ. Bữa em ngồi nhậu tính một hồi về thì em bị chóng mặt rồi ngã luôn xuống sông. Anh Hai nuôi thằng Tùng giùm em nghe anh Hai. Anh nghe cha kể mà thấy thương ổng đứt ruột, tự nhiên thấy có lỗi với ổng, đợt đó hơi mạnh tay. Từ ngày cha thấy chú Sáu, đó là lần đầu thì cũng là lần cuối, không còn ai thấy chú về nữa. Bà nội đi ra ngoài thầy Năm nhờ thầy kêu hồn chú lên để nói chuyện, nhưng thầy nói chú Sáu đi rồi, không có kêu lên được đâu. Tới hồi giáp năm chú Sáu thì nghe đâu thím bị vợ của cái ông đó đánh ghen, chặt đứt cái cánh tay luôn. Mấy chục năm nay cô không thấy thím về thăm thằng Tùng, cô không có nghe tin tức gì về thím nữa hết. Còn về thầy Năm mà anh nhắc tới thì đâu có xa lạ gì đâu, là em ruột của ông nội á. Anh kêu bằng ông chú. Hồi năm anh được 10 tuổi thì anh ra ở với thầy Năm cho tới năm anh 16 tuổi luôn á. Do bên nhà nội có cái nghiệp làm thầy và anh là một trong những người được chọn để nối nghiệp. Anh nhớ cái năm đó anh hay lội bộ ra ngoài thị xã để mà học võ. Nhà anh cách đó chừng khoảng 3 cây số thì ngày nào anh cũng đi. Hồi đầu anh đi về là chừng 7 giờ rưỡi tối. Cái lúc mà gần đình thần thì anh thấy người ta đang vớt xác của một chị gái lên. Anh mới tò mò anh đứng lại anh nhìn. Trong cái lúc nhìn thì anh có nói là số chị tội nghiệp quá. Vậy rồi thôi, cũng không có gì khác thường. Nhưng mà mấy ngày sau đó thì anh bị sốt quá trời đi, mê man luôn. Cha mẹ chở anh đi bệnh viện cả tuần trời mà không có nhầm nhò gì hết. Thì trong mấy cái giấc mê man đó, anh cứ thấy cái chị đó hiện về, kêu anh là em ơi, đi với chị đi vui lắm. Mà chị cứ nói hoài luôn, còn anh thì anh không có chịu đi. Bác sĩ nói với gia đình là chắc anh không có qua khỏi đâu, khuyên gia đình nên đưa anh về để anh được mất ở nhà. Cái lúc đó là anh yếu dữ lắm rồi. Hồi chở anh về rồi thì chập trưa nội đi ra ngoài nhà thầy Năm kể cho thầy nghe chuyện của anh, thì thầy mới đi theo nội về nhà liền. Nhìn anh một xong cái thầy nói chứ nó bị người ta theo chứ bệnh hoạn gì. Kêu cha mẹ là một cái bàn cúng để thầy kêu vong lên thầy hỏi chuyện. Vong lên được rồi thầy hỏi tại sao đi theo cháu của tao vậy. Chị đó nói tại anh thấy người ta vớt chị lên mà anh nói tội nghiệp chị nên chị đi theo. Bà còn nói là cái mạng của anh lớn, bà theo mấy ngày trời bắt hoài mà không có được. Thì cuối cùng là ông thầy Năm phải nhốt chị lại, xong nói với nội là anh có căn, bây giờ ông phải mở căn ra cho anh. Nói với mọi người là đưa anh ra ở với ổng cho tới năm 18 tuổi. Nếu tới đó mà chịu theo nghiệp làm thầy á thì cho học làm, còn không thì đóng căn lại thôi. Anh nói ra đó ở với thầy Năm thì chuyện ma gặp nhiều lắm, nhưng mà không có cái chuyện nào ấn tượng với anh hết. Cho tới năm anh 16 tuổi thì anh nghỉ học. Chú Tư của anh có một cái trại hòm, nên anh theo chú Tư mà đi làm tẩn liệm, làm đậu tì, đánh phá hoàng đồ này kia đó. Bữa đó trong xóm có một cái chuyện là chị Hạnh, con của cô Tư Lan, bà đi học ở trên thành phố thì có về quê chơi. Không biết có cái chuyện gì mà lại đi ra ngoài giường rồi cái thắt cổ chết. Và cái đám ma của chị là được chú Tư nhận làm. Bữa đó anh với anh Tuấn là chịu trách nhiệm liệm cho chị Hạnh. Giờ liệm là 11 giờ khuya. Thì cũng như thường, anh sẽ cuốn một cái mùng mà người chết nằm ở trong đó đó. Rồi sau đó thì dỡ cái khăn che mặt của người chết ra để cho người nhà họ lau mặt mày này kia. Cái hồi mà dỡ khăn ra đó là anh muốn đứng tim luôn, khi mà nhìn thấy cái mặt của chị. Hai con mắt mở trừng lên luôn, thiếu điều như muốn lòi ra ngoài vậy. Mặt thì tím bầm hả. Anh nói chứ làm cũng lâu rồi mà lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh đó nó ớn ngang luôn. Mà nói chung là bị giật mình lúc đó thôi. Tẩm liệm xong xuôi thì nghe nói giờ chôn là 12 giờ khuya bữa sau. Cái hồi chuẩn bị chôn chị á, thì tầm 10 giờ, hơn 10 giờ, anh ngồi ở chỗ phía cuối quan tài để mà vẽ mặt quỷ, chuẩn bị đánh phá quan. Đang vẽ cái ngước lên thì nhìn thấy chị Hạnh đứng sát một bên luôn. Anh nói là anh gặp ma đâu có ít, mà không biết sao anh gặp cái bà chị này là anh sợ dữ lắm. Bà hiện lên một cái là anh cứ đứng tim. Nhưng mà anh chớp mắt anh nhìn lại thì bà biến mất tiêu rồi. Cái hồi khiêng quan tài ra sân á, thì cũng nhẹ nhàng bình thường. Nhưng mà tới khúc cho quan tài lại ba lại để đi thì nó nặng má ơi luôn. 8 người khiêng mà nặng quá, nên thêm 2-3 người nữa nhào vô khiêng phụ cũng không chịu nổi luôn. Thầy Tụng thấy vậy mới kêu người nhà làm một mâm cúng khấn vái người chết đi. Người nhà làm liền thì một chập sau là khiêng đi được, nhưng mà vẫn còn nặng lắm. Nặng hơn hồi đầu rất là nhiều. Tuy nhiên là mọi người cũng ráng mà gồng lên mà khiêng cho ra tới ngoài chỗ hạ huyệt. Xong xuôi mọi chuyện thì thêm mấy ngày sau, anh có đi về bên nhà nội chơi. Lúc về lại nhà thầy Năm cũng tối rồi. Hồi đi ngang nhà chị Hạnh thì anh thấy có một cái bóng cứ treo lủng lẳng ở trên chỗ cây xoài, là ngay cái chỗ bả treo hôm bữa. Lúc này là anh hết sợ rồi, anh mới nói: "Chị ơi đừng có nhát em. Em tẩn liệm cho chị, còn đưa chị đi nữa. Chị không mang ơn em thì thôi, chứ chị nhát em chi vậy?" Nói xong cái là bà biến mất tiêu. Anh về nhà nói với thầy Năm thì thầy mới nói là mấy cái người như vậy á chết rồi phá dữ lắm. Thôi để bữa nào thầy qua nhà kêu mẹ chị đưa lên trên chùa. Chưa có gì hết là qua bữa sau, cô Tư lọt tọt đi tới kiếm thầy Năm rồi. Bà hỏi chứ có cách nào để cho nó đừng có phá nữa hay không. Ông biểu là bây giờ đợi qua 49 ngày đi, rồi ông qua ông làm lễ đưa lên chùa cho. Chứ chết vậy quậy lắm, dữ lắm. Rồi cái bữa đó, anh hai của chị Hạnh đi ngoài giường vô, thì thấy con bé ba con của ổng, nó đang lấy cái cọng dây nó cột lên cây để mà nó treo cổ. Ổng la làng lên thì con nhỏ nó xỉu ngang một bên luôn. Nghi là chị Hạnh về quậy nữa rồi, cô Tư lại chạy lên nhà thầy Năm nhờ thầy bắt lên chùa luôn đi, chứ không có đợi được nữa đâu, nguy hiểm quá. Thầy còn chưa kịp làm gì thì tầm 6 giờ chiều trời chuyển mưa đen thui. Trời đánh một cái đùng vô trong mã của chị Hạnh, ta nói nó tanh bạnh luôn. Thầy đi ra coi xong, thầy nói với người nhà không có kịp nữa rồi, nó bị trời đánh rồi. Người nhà lúc đó chỉ biết khóc thôi, chứ còn làm được gì nữa bây giờ. Đó, thì đó là những sơ sơ những cái chuyện mà tâm linh của anh đã trải qua. Anh nói tại vì Lần này anh chưa có viết dài được. Có dịp anh rảnh anh kể lại những cái lần mà đi theo thầy Năm hành đạo cho bà con nghe. Đó là cái nội dung mà lá thơ của anh Minh. Còn cái lá thơ tiếp theo là của một bạn nữ, bạn tên là Hiệp. Năm nay bạn được 25 tuổi, bạn ở Bình Định. Bạn gửi thư về để chia sẻ cái câu chuyện xảy ra trong chính dòng họ của bạn. Một cái câu chuyện nó kéo dài rất là nhiều năm. Nhưng mà đỉnh điểm của cái câu chuyện là xảy ra cách đây 3 năm về trước, tức là 2022. Và nhân vật trong câu chuyện bạn đều đã đổi tên đi hết rồi. Nhân vật chính là chị Hà, là chị dâu họ của bạn, con dâu của cô Sáu bạn. Chị này thì xinh xắn tròn trịa dễ thương, hiền nữa mà vui vẻ lắm. Năm 2004 thì cô Sáu cưới chị về cho anh con trai lớn. Cưới xong thì hai vợ chồng về ở chung với cô trong nhà tổ. Nó là một cái nhà có 3 gian khá là rộng, nằm gần với mặt đường của xóm. Phía sau nhà là một cái khoảng đất trống, rồi kéo dài tới một cái miếng đất có mồ mả của người trong họ ở đó. Thì chị Hà mở một cái quán cà phê nhỏ phía trước. Bàn ghế này nọ cũng đơn giản thôi, rồi để một cái tủ lạnh ở đó, trang trí ít chậu cây kiểng là xong. Quán nhỏ nhưng mà khách đông nha. Người ta nói chị có duyên buôn bán, tánh tình lại sợ lỡi nên ai cũng quý. Nhưng mà nó có một cái điều như vậy nè, là từ những cái ngày đầu về nhà chồng, cứ hễ đi ngủ là chị Hà có cảm giác bị lạnh phía sau óc. Có một cái đêm mà chị chiêm bao, thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài cửa nhìn vô, nhưng mà chị không có thấy rõ mặt. Chị có nói lại với chồng, nhưng mà anh Dũng anh chỉ cười thôi. Anh nghĩ chị buôn bán cả ngày mệt nên ngủ mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Thì thường thì buổi trưa sẽ vắng khách, chị Hà vô trong nghỉ ngơi một chút, ở ngoài thì nó bình thường. Mà sao cứ hễ vô nhà là chị nghe quể quải nha. Nặng nề giống như là có một cái lớp gì đó phủ lên mình vậy. À, đặt lưng xuống một cái là nhức đầu, bứt rứt không có ngủ được. Có bữa chị còn chưa có kịp nằm nữa, thì ngó thấy một cái bóng người xẹt ngang qua hành lang. Nhưng mà bước ra ngó thì không có ai hết. Vài năm trôi qua như vậy, quán cà phê của chị cũng thưa khách hơn lúc đầu, nhưng cũng đủ để cho hai vợ chồng xoay sở cuộc sống, nên vẫn cứ tiếp tục bán. Bạn nói cô Sáu của bạn là một người rất là nề nếp, hiền lắm nha. Cứ mỗi sáng thức dậy thì công chuyện nhà đầu tiên mà cô làm là dọn dẹp bàn thờ. Cô là người đầu tiên trong nhà nghĩ tới cái chuyện là có cái gì đó nó không có ổn. Có lần cô nói với chị Hà là có mấy lần cô thấy có người đi qua đi lại trong nhà. Cái bóng đó đen thui, không có lần nào thấy được cái rõ cái mặt hết. Chị Hà nghe cô không có dám nói gì. Nhưng mà mặc dù bản thân chị đã thấy rồi nha, chị không nói là chị cho rằng mình nhìn nhầm thôi. Đêm nào chị cũng nghe lục đục ở dưới nhà dưới, có khi còn thấy có bóng người đi qua cái cửa phòng, nhưng mà lần nào mở cửa ra ngóng cũng không thấy. Thì lần đó anh Dũng đang ngủ, tự nhiên cái bật ngồi dậy la lên, mà cái mặt anh xanh chành. Anh nói ai kéo chân tao vậy. Cả nhà chạy ra bật đèn sáng trưng mà đâu có thấy cái gì đâu. Anh nói rõ ràng có người nắm cổ chân của ảnh lôi đi mà. Mọi người nhìn quanh quất một lần nữa cũng không thấy gì lạ luôn. Từ bữa đó anh Dũng bắt đầu anh tránh ngủ trưa trong nhà, đặc biệt là trong cái phòng cuối giải. Phòng đó là phòng của Dượng Sáu, mà Dượng Sáu mất lâu rồi. Thì khi mà mọi chuyện lạ lùng nó từ từ nó xảy ra đó, khi để ý mới thấy cái phòng đó nó lạnh hơn mấy cái phòng khác. Trời nắng chang chang nó cũng lạnh. Cái kéo dài thêm mấy tháng nữa thì chị Hà bắt đầu cảm thấy đau ngực. Chị nói cái cảm giác nó giống như là kim châm vậy. Nó đau từ trong xương sườn, nó lan lên tới bả vai. Nó cứ đau âm ỉ như vậy tới khuya làm cho chị không có ngủ được. Đi khám bác sĩ nói là đau thần kinh liên sườn, nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày là hết. Nhưng mà uống thuốc hoài không hết. Càng ngày chị càng mệt, bắt đầu có những cái triệu chứng lạnh lưng, đặc biệt là không có muốn gần gũi với anh Dũng nữa. Chị nói cứ hễ anh Dũng động vô người chị một cái là chị rùng mình khó chịu liền. Cái cảm giác nặng nề, vừa bực mà vừa sợ nè. Buổi trưa mà nóng nực là chị Hà sẽ đi tắm. Mỗi lần như vậy, chị sẽ cảm thấy làm như là có bàn tay ai đó động vô người mình vậy. Nhanh lắm nha. Nhưng mà nó nóng, giống như là có người sống động vô mình vậy đó. Chị sợ lắm, mau mau mặc quần áo chạy ra ngoài. Nhưng mà chị lại không có dám nói với ai hết. Tại vì chị tự cảm thấy cái chuyện đó mà nói ra thì không có ai tin. Rồi ngoài những cái đó ra, chị còn bị đau tức ngực nặng nề dưới bụng nữa. Chị đi từ vũ khám cũng hoàn toàn không có bệnh gì hết, cũng không có cái dấu hiệu chớm bệnh gì luôn. Tuy nhiên là bản thân mình có khỏe hay không thì mình là người biết chứ. Và chị tin là cái cơ thể của chị có vấn đề. Có một cái sáng đó, cô Sáu dọn dẹp bàn thờ thì thấy cái chén gạo trên bàn thờ bị đổ. Gạo nó rớt tùm lum ở dưới hết trơn. Nhang còn cháy, nhưng mà cái chân nhang nó bị lỏng lẻo, giống như là có ai động địa gì tới vậy đó. Cô Sáu hỏi mà ai cũng lắc đầu hết. Không khí bắt đầu trong nhà nó nặng nề hơn bình thường rất là nhiều. Nếu mà mình chịu để ý thì sẽ thấy nó khác biệt rõ rệt với bên ngoài luôn. Chị Hà thì mất ngủ liên tục, cứ 3 giờ sáng là giật mình dậy. Mà giật thót á, như cái kiểu là bị ai kêu vậy. Nhiều lúc chị cứ chiêm bao thấy mình đi ở trong sân, tối hù mà lạnh ngắt à. Vía chị thấy có một người đàn ông đứng ở cửa. Cái mặt khuất tối không có nhìn được là ai, chỉ nhìn thấy được mỗi ánh mắt nhìn chị cái kiểu khó chịu lắm. Sau đó là đám giỗ của Dượng Sáu. Mọi người cũng chuẩn bị mâm cúng như mọi năm. Mâm cơm để ở trước bàn thờ thì chị Hà đứng chắp tay khấn á, là tự nhiên chị nghe có cái tiếng rụt rịch ở trong cái mâm. Chị nghĩ mình nghe lầm, thì chắc là gió thổi cửa sổ hay là cái gì đó. Nhưng mà nhìn lại thì cửa sổ vẫn đóng kín mít. Chị tiếp tục khấn thì tới lượt nghe cái tiếng lạch cạch. Hé mắt ra nhìn, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Một chút sau chị Hà thấy cái miếng thịt ở trong cái dĩa đó, tự nhiên không có ai khiều gì tới nó, mà nó rớt xuống dưới cái mâm. Chị mới hỏi cô Sáu là má thấy gì không. Cô Sáu nói là cô không thấy gì hết. Tuy nhiên là cô nghe được cái tiếng động ở trên bàn thờ, giống như có ai lấy tay mà cào lên trên đó vậy. Từ sau cái lần đó, đêm nào cũng cứ tầm 3 giờ sáng là bắt đầu chị Hà nghe gió lùa vô trong nhà, mặc dù là cửa đóng hết trơn rồi. Chị thức đàng hoàng nha, không có ngủ hay là tưởng tượng gì ra đâu. Tại vì thời điểm đó là chứng mất ngủ của chị nó nặng rồi. Bữa đó cả nhà ngủ hết rồi thì chị đi vệ sinh. Vừa bước ngang cái bàn thờ, cái chị nghe một cái tiếng thở dài ở đằng sau. Quay phắt lại lại không có ai. Ai mà trải qua cái cảm giác đó thì mới hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Thà là một cái thứ dù là ma hay là gì đó đi, hay là một cái thứ gì nào đó nhưng mà nó hữu hình mình thấy được đi. Còn đằng này á, suốt một thời gian dài mình chịu cái cảm giác mà mình biết là có một cái gì đó nhưng mà mình không thấy được nó. Và người ta sợ nhất là những cái thứ không thấy được như thế. Có cái đêm đó chị dỗ giấc được. Trong cái lúc mơ mơ màng màng chưa có sâu á, chị nghe thấy tiếng nói mà cái kiểu ngắt quãng, hơi mơ hồ trong đầu, chứ nó không có rõ ràng như mình nói chuyện với nhau. Chị nghe được đó là giọng của đàn ông nha. Hơi khàn khàn, mà buồn dữ lắm. Nói là tôi ở đây 56 năm rồi, đói khát, không ai cúng cho tôi một bữa cơm, cũng chẳng có ai cho tôi một bộ đồ mới. Sáng ra mới kể cho cô Sáu nghe, cô Sáu tái mặt hết trơn. Cô nói không lẽ mấy năm nay cái bóng mà cô thấy là ổng sao? Chị Hà mới hỏi ổng là ai. Cô Sáu nói là nghe người ta nói hồi đó đó, có cái ông nào chết chôn ở cái miếng đất này nè, nhưng mà đâu có biết ổng được chôn ở đâu đâu, cũng đâu có ai biết ổng tên là cái gì. Ổng chết lâu lắm rồi, trước khi cô Dượng về ở nhiều năm lắm. Đó nó cũng là cái chuyện đầu tiên mà gia đình, lần đầu tiên mà gia đình nhắc tới ma quỷ ở trong nhà luôn á. Mà cũng nói với nhau vậy thôi, chứ có ai biết phải làm cái gì. Vậy rồi mấy ngày sau, trong lúc chị Hà ngủ chập chờn, vía lại thấy một người đàn ông. Chắc là cái ông hay hiện về đó. Chị thấy ổng mặc cái áo rách ten ben luôn, đầu cổ thì rối nùi, mặt thì đen thui, hai con mắt sâu ngoái à. Ổng nhìn chị, ổng nói chứ cho tôi ít rượu, thuốc lá cũng được, tôi không có gì để đỡ đói, tôi không muốn hại ai, nhưng mà tôi ở đây lâu quá rồi, tôi đói, tôi giận. Chị Hà giật mình thức dậy, là mồ hôi lạnh của chị nó đổ ướt hết mình mẩy luôn. Cái cổ họng nó nghẹn cứng luôn. Chị mới chuẩn bị một gói thuốc với một chai rượu, đem ra để không cái gốc cây ngoài hè đó, cái chỗ mà chị cảm giác là hay có ai đó nhìn vô. Bắt đầu tối lại thì cái ông đó về báo mộng cho chị. Chị thấy ông cầm chai rượu, tay kia cầm điếu thuốc mà ông rít. Ông gật đầu, ông nói cảm ơn, nhưng mà chưa đủ đâu, chưa ai cho tôi được siêu thoát. Bạn nhớ là đầu năm 2022 thì bạn có tới phụ việc quán của chị. Bạn cũng có bị cái cảm giác y chang như chị Hà vậy đó. Bạn tới đó làm chiều là về nhà, nhưng mà cứ tới trưa khi mà bước vô nhà cô Sáu, bạn lại thấy đầu đau âm ỉ nha. Người nặng nề mệt mỏi lắm, khó chịu vô cùng, mệt lắm mà không có ngủ được. Tầm tới giữa năm đó thì chị Hà bắt đầu có nhiều cái biểu hiện lạ. Bữa đó chị lái xe máy đi lấy cà phê, sụp tối thì chị chạy về tới nhà. Cổng còn chưa mở nữa thì chị ngồi trên xe chị gục luôn. Cô Sáu đứng trong sân dòm ra thấy, la lên rồi cả nhà đưa chị đi bệnh viện. Bác sĩ khám tổng quát cho chị, vẫn là kết quả như bao nhiêu lần là không có cái gì bất thường, chỉ là do cơ thể mệt căng thẳng mới bị vậy thôi. Vậy lại cho chị về nhà nghỉ ngơi rồi theo dõi thêm. Mà bệnh tình lại ngày một nặng. Chị liên tục nói đau nhói ở ngực, ở bụng dưới. Mà cái bụng dưới là lúc đau lúc không. Đi từ bệnh viện này qua tới bệnh viện khác đều cho ra một kết quả là mọi thứ bình thường. Cô Sáu nắm chắc 10 phần là tâm linh rồi, nên cô với vợ chồng anh chị mới đi tới một cái chùa lớn gần nhà để thắp nhang cầu bình an. Sư thầy nhìn thì sư thầy nói chị bị dương rồi, tức là vong dựa đó, nhưng mà chỗ thầy không có đủ duyên để gỡ cho chị. Ba mẹ con nhìn nhau sững sờ luôn. Đi về nhà mới bắt đầu là dò la tìm kiếm thông tin, mong là tìm được người thầy nào đó giúp được. Người ta chỉ cho một cái ông thầy tên là Phụng. Thầy Phụng nghe nói khá là cao tay, thầy từng giúp nhiều gia đình tìm được vong lạc hay là quá giải quán khí âm hồn này kia. Thì cái bữa đó thầy tới, vừa vô cổng á thì thầy nhìn chăm chăm vô cái khoảng không nha. Xong thầy nói là có người đợi tôi từ lúc ngoài ngõ, ở nhà nghe mà lạnh lưng luôn. Thầy đi vô nhà rồi cô không có ai dám lên tiếng trước. Thầy bài biện đồ cúng rồi thắp nhang khấn. Đâu chừng 5 phút thì thấy thầy rung nhẹ nhẹ lên, mắt cái bắt đầu đảo, rồi cái bất thần ngước đầu lên nhìn mọi người. Thì cất giọng nói, nhưng mà giọng nói miền Bắc trầm mà nó khàn đục lắm. Nói cho tôi một điếu thuốc với chút rượu. Tôi quen rồi, ở đây đói lắm. Cô Sáu mới lấy rượu với thuốc ra. Thầy ngồi đó hút thuốc uống rượu, xong cái thở hắt ra. Nói là tôi ở đây mấy chục năm rồi, không có ai gọi tên tôi, không ai cúng. Nhà này xây ngay chỗ tôi chết mà không ai hay. Người nhà nghe ớn lắm. Lúc đó thầy mới nhìn qua bên chị Hà, ánh mắt vừa dữ mà vừa kiểu thích thích, nhìn ghê lắm. Nói là thầy chứ thiệt ra là lúc đó cái dông lên xác nói. Dông mới nói với chị Hà là phòng ngủ của cô là chỗ tôi chết. Tôi chết ở đó. Khỏi phải nói luôn, nguyên một nhà lúc đó sợ quéo hết trơn. Xong rồi cái dông mới bắt đầu khai họ tên ra, nói là người Nam Định, vô trong này đi lính rồi chết, mà không có ai nhận xác hết. Người ta chôn tạm ổng ở đó, rồi cái sau này có người xây nhà lên, ổng không có đi được nên ổng đói ổng lạnh. Ổng cần có chỗ đặt ảnh thờ, nhang khói cho ổng là được. Ổng chỉ vô chị Hà mới nói là ổng thích chị, tại vì thấy chị mũm mĩm, hiền với dễ thương. Chị là người đầu tiên nghe được ổng, tại vì hợp vía với ổng. Ổng không có muốn hại chị đâu, nhưng mà tại vì chị trốn tránh không có muốn nhìn ổng, nên ổng phải khiến cho chị đau như ổng vậy đó. Nói xong cái ổng đập mạnh tay xuống chiếu một cái, nguyên nhà sợ giật mình luôn, quỳ gối xin ổng tha cho gia đình, hứa lập bàn thờ riêng cho ổng để cầu cho ổng được siêu thoát. Ổng gật đầu, ổng chỉ nói là được, nhưng làm cho đúng, không là tôi còn quay lại. Xong một cái là thầy Phụng té ngửa ra đằng sau luôn. Mình mẩy thầy đổ mồ hôi lạnh ngắt luôn, mắt thì lờ đờ hết trơn. Nhưng mà một chút sau thì thầy bình thường lại, không có chuyện gì hết. Tới lúc đó mà mọi người trong nhà vẫn còn sợ, nhất là chị Hà. Tối đó chị không có dám bước vô cái phòng của mình luôn, cứ ngồi ngoài trước nhà hoài vậy đó. Xong rồi mới ra sân thắp cho ổng một bó nhang. Tính ra cái ông đó lanh quanh theo chị gần 20 năm trời. Nhưng mà đúng là qua cái bữa đó thì không khí trong nhà cô Sáu có thay đổi nha. Nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều, nhưng mà không có hết hẳn. Thầy Phụng dặn là âm khí còn nặng nên mà phải chú ý nhang khói mỗi ngày, rồi còn phải làm lễ cầu siêu nữa, tại vì dòng đó chưa có siêu thoát được đâu. Thì đúng y như lời thầy nói, ngay cái đêm mà thầy làm lễ cầu siêu thì đâu tầm 3 giờ sáng, chị Hà nằm ở trong phòng thì ngực bị đau, rất là đau luôn. Đầu bắt đầu nhức, bụng thì nó trì nặng xuống, toàn thân đau tới nỗi không có nhấc cái chân lên được. Tuy nhiên là đầu óc của chị lại rất tỉnh táo, mặc dù là đang nằm im chịu trận nha. Chị bắt đầu nghe tiếng bước chân đi từ từ, đi vòng vòng ở ngoài nhà. Chị ráng kêu anh Dũng mà không có kêu được. Cổ họng thì cứng ngắc, nước mắt thì cứ trào ra. Phải lâu lắm chị mới nghe có tiếng nói nhỏ nhỏ ngoài sân nhé. Giọng vô là tôi chưa có bàn thờ, mấy người hứa mà chưa có làm. Nghe nói vậy đó, nhưng mà cái giọng nó cứ điều điều, nó không có xúc cảm gì hết trơn. Nói xong thì chị từ từ hết đau, rồi chị thở được trở lại. Thế thì sáng ra chị nói với cả nhà cái chuyện đó. Cô Sáu mới tức tốc kêu người tới đóng gấp một cái bàn thờ nhỏ, đặt ngay cái góc hành lang sau nhà, gần với phòng của vợ chồng chị Hạ, y như lời thầy dặn vậy. Trên đó thì có di ảnh đàng hoàng. Người nhà mướn thợ vẽ theo mô tả của thầy Phụng. Xong bức vẽ thì nhìn được đó là một người lính trẻ, nét mặt hiền mà khắc khổ lắm. Bàn thờ lập xong thì người nhà thay nhau thắp nhang mỗi ngày, thay nước lọc trên bàn thờ cho ổng. Mỗi lần thắp nhang, chị Hà đều khấn là mong ông được yên nghỉ, mong kiếp sau làm người tử tế, đừng oán giận nữa. Từ đó chị mới bắt đầu ngủ lại được, không bị kéo chân, không bị đau ngực, cũng không có nghe tiếng nói lúc nửa đêm. Nhưng mà riêng bạn thì khác à. Mỗi lần mà tới nhà cô Sáu, nếu ngồi ngoài quán là không có sao đâu, nhưng mà vô nhà một cái là đầu nặng trịch liền. Buổi trưa thì càng không có ngủ được, nhắm mắt lại là choáng váng mắt ói, có cảm giác như là đang bị người ta cứ nhìn chằm chằm mình vậy đó. Chị Hà nghe bạn kể thì chị thở dài. Chị nói vậy là ổng chưa có chịu buông tha rồi. Bạn đâu có dám vô nhà ngủ nữa, cứ mỗi ngày nghỉ trưa là ngồi ngoài hè, không thì ra sau giường. Sau này không có qua phụ việc nữa thì bạn mới hết luôn cái chứng đau đầu kỳ lạ đó được. Thì sau cái lễ cầu siêu cho ông đó chừng vài tuần thì chị Hà có khỏe lên, nhưng mà chưa có dứt hẳn. Có cái đêm đó lại đúng 3 giờ sáng thì chị thức dậy. Chị đi lanh quanh trong vô thức luôn. Xong rồi cảm giác được là có người đứng phía sau, mà đứng sát bên chị luôn nha. Thở vô sau ót chị lạnh buốt luôn. Khi mà biết được chị lại bị như vậy, cô Sáu lại mời thầy Phụng về thêm một lần nữa. Thì lần này là vừa bước vô cửa là thầy nạt liền. Thầy nói to gan quá đi, tới nước này mà vẫn lộng hành. Ta đã khuyên ông đi đi tu tâm dưỡng tánh để sớm đi đầu thai mà không chịu nghe là không. Lúc đó thầy không cần bàn lễ luôn, thầy chỉ đốt trầm thôi. Thầy lấy cái chân nhang á, cột một cái lá bùa với một cái chai nhựa, rồi biểu chị Hà ngồi xếp bằng xuống, thả lỏng người ra. Cái lúc thầy miết nhang dọc sống lưng của chị á, là tai chị nghe tê rần luôn, nước mắt tự nhiên chảy ra quá trời. Chị nói cái cổ họng lúc đó nó nghẹn, nó giống như là bị ai đó rút cái gì ở bên trong người ra bằng cái đường cổ họng vậy. Xong thầy nạt một cái là xuất ra, ra liền. La xong một cái, thầy nhét nhanh cái lá bùa vô chai nhựa, rồi úp mạnh cái miệng chai xuống sàn. Bên trong chai ngoài lá bùa ra thì đâu có cái gì trong đó đâu. Nhưng mà cái cảm giác mà nhìn vô đó đó, thì mình hình dung ra được là có cái thứ gì ở trong đó mà nó nặng lắm. Lúc đó là chị Hà gục xuống rồi, mình mẩy lạnh ngắt rồi. Thầy mới nói nhỏ là bây giờ là lúc quyết định. Nếu không đưa vô chùa thì ổng sẽ tìm đường quay lại. Thầy gói kỹ cái chai nhựa, xong kêu anh Dũng á, đem cái chai đó bỏ vô trong sân chùa đi, để cho cái dòng nghe kinh mà sám hối, không có được mở nắp chai. Cái lúc đem để vô á, là tuyệt đối không có được ngoái đầu nhìn lại nha. Nếu không làm đúng như thầy dặn thì dòng sẽ biết đường quay lại. Anh Dũng nghe lời, cầm theo cái chai lên xe. Mà càng gần tới chùa là cái tay cầm chai của anh nó càng tê, y như bị ai bóp cứng cái tay mình lại trong một thời gian lâu vậy đó, tới nỗi mà anh loạn choạng tay lái luôn. Tới được chùa, anh đem bỏ nhanh cái chai xuống đúng cái chỗ mà thầy Phụng dặn, và đúng là cái cảm giác tê rần nó mới biến mất. Anh quay ra xe đi một hơi về nhà, không có dám ngoái đầu lại luôn. Từ ngày đó chị Hà mới đúng là khỏe lại hoàn toàn. Cô Sáu mừng lắm, cô nói kiếp nạn qua rồi. Chị Hà cũng được thầy cho thêm bùa uống với lại bùa đeo phòng thân ở trên người. Thầy dặn mỗi ngày uống bùa một lần, uống 7 ngày liên tục. Uống thêm thuốc ở bệnh viện nữa chứ, để cho cơ thể sức khỏe nó hồi phục. Còn bùa phòng thân thì cứ đeo suốt trên người, đừng có tháo ra. Mỗi năm thầy thay bùa mới một lần. Mà qua đợt đó là khách nhà bắt đầu đông trở lại, khách tới quán á. Người ta nói lúc trước cứ đang ngồi tự nhiên cảm giác nó khó chịu, nó ớn lạnh sao ót á. Phải quay lại nhìn nhưng mà đâu có gì. Rồi không khí trong nhà cũng thoải mái trở lại. Những cái thứ gì u ám trước kia bây giờ mới thực sự kết thúc. Bạn nói là cái câu chuyện này có làm sao, bạn kể lại vậy thôi, chứ không phải hù dọa gì hết. Chỉ những ai mà trải nghiệm qua cái chuyện như vậy thì mới hiểu được cái nỗi ám ảnh mà sống chung với một cái thế lực vô hình nó thực sự ra làm sao. Bạn biết là sẽ có người tin người không, nhưng mà bạn mong là nếu mà ai mà lỡ rớt vô cái hoàn cảnh như vậy á, thì hãy hiểu là mọi người không hề đơn độc đâu. À, vậy đó. Tại vì gia đình bạn đã trải qua một thời gian rất là dài rồi. Bạn cũng mong là mọi người đừng có coi thường những cái dấu hiệu lạ từ cơ thể của mình, nhất là những cái dấu hiệu mà tới y học, khoa học không có tìm ra được lời giải, mà bản thân mình linh cảm được có điều không ổn. Thì chỉ còn mình hãy nên tin vào chuyện tâm linh, tin vào cái niềm tin vào tâm linh. Đó là cái nội dung lá thư của Hiệp về cái câu chuyện gia đình của bạn. Cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay từ anh Minh và bạn Hiệp nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.